Không đợi Lâm Thanh Âm mở miệng, Khương Duy trước cười bằng không như thế nào có thể xưng là đại sư đâu, nhà ta tiểu sư phụ nhưng lợi hại đâu. Nhìn Khương Duy đầy mặt tự hào cảm, Tiền Gia Kim nhịn không được tấm tắc hai tiếng, này luyến ái toan xú vì quả thực tàng đều tàng không được. Phiên ngoại 4, hiện giờ Lâm Thanh Âm linh khí dư thừa tu vi cũng lên đây, phía trước đều là dùng khắc đao ở ngọc thạch cùng trên tảng đá khắc phù văn, hiện giờ nàng dùng phù bút liền có thể họa ra thật sâu hoa văn. Tiền Gia Kim tuy rằng xem không hiểu phù văn, nhưng là quang ở trên tảng đá vẽ bùa chiêu thức ấy liền đủ để cho hắn quỳ lại, càng đừng nói phía sau Lâm Thanh Âm cầm một cây biên tốt tơ hồng liền nhẹ nhàng mà từ trên tảng đá xuyên lại đây, nhìn tựa như ma pháp giống nhau thần kỳ. Lâm Thanh Âm đem bùa hộ mệnh đưa cho Tiền Gia Kim, ngươi tùy thân mang theo, nhớ rõ vô luận là tắm rửa vẫn là ngủ đều không cần trích, khi nào cái này bùa hộ mệnh nát liền mất đi hiệu lực. Khương Duy ở bên cạnh thuần thục mà bổ sung nói, nếu là không gặp đến hung hiểm tình huống, cái này cục đá có thể thượng một năm. Vừa nghe lời này, mới vừa mang hảo bùa hộ mệnh Tiền Gia Kim lại khẩn trương, đại sư, ta này vận đen còn không có tiêu sao. Ngươi vận đen đã tiêu, chính mình tìm tới huyết quang tai ương cũng phá, chỉ cần ngươi không hề tìm đường chết đi bái cái kia tà miếu liền không thành vấn đề. Nhắc tới cái kia tà miếu, Lâm Thanh Âm không cấm tò mò hỏi một câu, cái kia miếu rốt cuộc ở địa phương nào a? Tiền Gia Kim cương đi kia địa phương không bao lâu, ấn tượng còn rất khắc sâu, từ đế đô khai ra đi hướng bắc đi, hắn mở ra bản đồ cấp Khương Duy cùng Lâm Thanh Âm xem, ước chừng 100 nhiều cây em cái này địa phương, chúng ta là du lịch tự túc đi ngang qua thôn này, thấy nơi này sơn hảo thủy hảo phong cảnh cũng không tồi, liền ở chỗ này ở cả đêm, cái này miếu liền tại đây thôn mặt trên. Khương Duy nhìn đến Lâm Thanh Âm nóng lòng muốn thử biểu tình, nhất thời trong ánh mắt tràn đầy ý cười, tiểu sư phụ muốn đi xem náo nhiệt. Lâm Thanh Âm lập tức gật đầu, nàng thật đúng là muốn nhìn một chút kia hai cái hòa thượng là sao tưởng mới có thể đã cung phụng Phật giáo lại cung phụng đạo giáo, thuận tiện đem Lưu Bị cùng Trương Phi cùng nhau mang lên thần đàn. Tiền Gia Kim nói nơi đó không tính gần, nhưng đối với Lâm Thanh Âm cùng Khương Duy tới nói lại là nhấc chân là có thể đến khoảng cách. Nhưng Khương Duy lại không muốn từ bỏ tốt như vậy một chỗ cơ hội, trực tiếp kiến nghị lái xe đi kia tòa miếu. Lâm Thanh Âm nghe vậy có chút do dự, nhiều lãng phí thời gian a. Khương Duy từ trong túi lấy ra một phen sô-cô-la đưa cho Lâm Thanh Âm, cười tủm tỉm mà nói, hiện giờ xuân về hoa nở, từ kinh giao trên đường cảnh sắc đều không tồi, chúng ta có thể nhiều mua tốt hơn ăn, coi như là đi chơi xuân. Lâm Thanh Âm nhưng thật ra có tiểu học thời điểm trường học tổ chức chơi xuân ký ức, lúc ấy nhà nàng điều kiện không hảo, mua không nổi một bao bao đồ ăn vặt, ba ba liền cho hắn làm mấy thứ nàng thích ăn đồ ăn trang tới rồi hộp cơm. Vốn dĩ nàng còn lo sợ bất an, sợ bị các bạn học chê cười, nhưng tới rồi trên đỉnh núi ăn cơm dã ngoại thời điểm, nàng mang cơm hộp cư nhiên là được hoan nghênh nhất, cùng lớp đồng học đều tưởng lấy chính mình mang đồ ăn vặt đổi nàng cánh gà cùng bánh đậu bao. Nhiều mang điểm đồ ăn vặt lại đóng gói một ít đồ ăn. Lâm Thanh Âm trong mắt lộ ra một mạt ôn nhu, ta tưởng thuận tiện ăn cơm dã ngoại. Tiểu sư phụ lời nói ở Khương Duy nơi này chính là thánh chỉ, hắn lập tức liền bận rộn khai. Đế đô đại học mà chỗ phồn hoa đoạn đường, nơi này tiệm bánh ngọt cùng nhà ăn nhiều nhiều đếm không xuể, hương vị cũng đều thực không tồi. Khương Duy ngày thường một có rảnh liền mang tiểu sư phụ ra tới bữa ăn ngon, đừng nhìn Lâm Thanh Âm vào đại học còn không đến nửa năm, nhưng đều mau đem này phụ cận nhà ăn cấp ăn cái biến. Lâm Thanh Âm thích nhà ăn có không ít, nhưng lần này Khương Duy thường chính mình cấp tiểu sư phụ làm ăn cơm dã ngoại cơm điểm. Khương phụ bằng hữu ở đế đô đại học phụ cận có một bộ hai phòng ở nội thất hoàn thiện chung cư, biết Khương Duy thi đậu nghiên cứu sinh sau liền đem nhà mình này bộ để đó không dùng phòng ở mượn cho hắn trụ. Ở tiểu đại sư tới đế đô đại học đi học phía trước, Khương Duy đều là ở tại chính mình thuê trong phòng, sau lại tiểu đại sư thi đậu đế đô đại học, Khương Duy vì chiếu cố nàng ở trường học trụ thời gian tương đối nhiều, chung cư ngược lại đi thiếu. Chờ sau lại Khương Duy phát hiện chính mình thích tiểu sư phụ kia càng là hận không thể 24 giờ như hình với bóng đi theo Lâm Thanh Âm mặt sau, ước chừng có mấy tháng không hồi chung cư. Chung cư có bảo khiết A-di định kỳ quét tước, cho dù mấy tháng không ai trụ cũng bảo trì thập phần sạch sẽ. Khương Duy đi siêu thị mua một đống lớn nguyên liệu nấu ăn cùng xinh đẹp hộp cơm trở về, tới rồi chung cư sau bắt đầu vì Lâm Thanh Âm chuẩn bị ăn cơm dã ngoại thực phẩm. Khương Duy chính mình bản thân đối mỹ thực liền rất cảm thấy hứng thú, chiên xào nấu ta cùng điểm tâm ngọt sao đều không nói chơi. Đi ra ngoài ăn cơm dã ngoại không thể giống ở nhà ăn như vậy chú ý tình thú, quan trọng là hương vị cùng phương tiện. Khương Duy ở trong phòng bếp ước chừng vội đến nửa đêm, rốt cuộc ở rạng sáng chuẩn bị tràn đầy một bàn mỹ thực. Cũng chính là Khương Duy hiện tại thể chất cùng bình thường người bất đồng, bằng không hắn thật đúng là chưa chắc kháng trụ. Lâm Thanh Âm mấy năm nay đã thói quen đem việc vặt vãnh giao cho Khương Duy cùng Vương Béo, đặc biệt ở ăn phương diện, Khương Duy luôn là có thể tìm được phù hợp nàng ăn uống mỹ thực, cho nên Lâm Thanh Âm hoàn toàn căn bản liền không lo lắng ra cửa ăn cơm dã ngoại sự. Thứ bảy sáng sớm, Khương Duy đem xe chạy đến Lâm Thanh Âm dưới lầu, Trần Tử Nặc đang đứng ở phía trước cửa sổ bối tiếng Anh từ đơn, một cúi đầu thấy được từ trong xe ra tới Khương Duy, lập tức quay đầu chiều Lâm Thanh Âm hô một giọng nói: "Thanh Âm, ngươi tiểu đồ đệ ở dưới lầu chờ ngươi đâu." Thẩm Thiến Thiến nghe vậy lập tức lại đây cũng hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, tức khắc làm mặt quỷ hướng tới Lâm Thanh Âm cười: "Này Khương trợ lý thật là càng ngày càng ân cần, năm trước còn nương trong ban sự đánh cái yểm hộ, hiện tại này ân cần hiến càng ngày càng trắng trợn táo bạo." Trước kia Lâm Thanh Âm nghe được lời như vậy đều là chẳng hề để ý mà nói hắn là ta đồ đệ, nhưng hôm nay nàng lại nghe được lời này lại là ngực hơi ngọt, trên mặt cũng cảm thấy có chút nóng lên. Loại này gần nhất thường xuyên xuất hiện lại vẫn cứ cảm thấy có chút xa lạ cảm xúc làm Lâm Thanh Âm có chút chân tay luống cuống, nàng che giấu tính mà sửa sang lại một chút tóc, ho nhẹ một tiếng nói: "Gần nhất có giả hòa thượng hại người, ta cùng Khương Duy đi xem sao lại thế này." Các bạn cùng phòng cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái nhấp nói thẳng nhạc, càng là cái này biểu tình Lâm Thanh Âm mặt càng hồng, cuối cùng quả thực như là chạy chối chết, cái gì cũng chưa mang liền vội vã mà ra phòng ngủ. Trần Tử là có chút hâm mộ mà thở dài một hơi, luyến ái cảm giác cũng thật hảo, ta nhìn đến Thanh Âm liền nhớ tới ta lúc trước yêu sớm thời điểm, cái loại cảm giác này thật là lại đơn giản lại tốt đẹp nhất. Đang ở Mai Rùa tu luyện khí linh tiểu quy nhạy bén nghe được luyến ái cái này từ ngữ mấu chốt, nó đột nhiên từ Mai Rùa nhảy ra tới, mọi nơi nhìn xung quanh một chút, lúc này mới phát hiện Lâm Thanh Âm cư nhiên không mang nó liền ra cửa. Tiểu quy, cảm giác thất sủng như thế nào phá. Nhìn đến Lâm Thanh Âm sốt ruột hoảng hốt mà chạy ra, Khương Duy khóe miệng lập tức kiểu lên tiến ra đón, Thanh Âm ôn nhu quả thực giống có thể tích ra thủy tới giống nhau. Đang muốn cấp tiểu sư phụ gọi điện thoại đâu, không nghĩ tới chúng ta như vậy tâm hữu linh tê. Bị bạn cùng phòng trêu ghẹo quá Lâm Thanh Âm trong lòng khác thường cảm giác còn không có rút đi, nhìn đến Khương Duy trong mắt không chút nào che giấu ánh sáng nhu hòa cùng sủng nịch, cái loại này mang theo chút ngượng ngùng lại mang theo chút ngọt ngào cảm giác lại một lần chiếm cứ nội tâm. Lâm Thanh Âm vẫn như cũ không biết nên như thế nào xử lý loại này cảm xúc, nàng dường như không có việc gì mà ho nhẹ hai tiếng, khô cằn hỏi: "Chúng ta đi nơi nào ăn cơm sáng?" Khương Duy nhìn ra Lâm Thanh Âm không được tự nhiên, hắn cũng không nói toạc, chỉ là cười mở ra cốp xe, lấy ra một cái xinh đẹp hộp giữ ấm đã sớm cấp tiểu sư phụ chuẩn bị tốt. Bữa sáng là Khương Duy thân thủ bao hoành thánh, lấy ngao nửa buổi tối canh xương hầm nấu, giải tảo tía cùng tôm nõn đề tiên. Hai người cũng không đi địa phương khác, trực tiếp đem hoành thánh bắt được trường học núi giả đỉnh hóng gió, ở một hiên khai cái nắp nháy mắt, nồng đậm mùi hương nghiêng mà ra, đang ở đỉnh hóng gió phụ cận bối từ đơn đồng học không hẹn mà cùng nuốt hạ nước miếng, ngẩng đầu theo mùi hương liền quên lại đây. Lâm Thanh Âm cầm cái muỗng uống trước khẩu canh, hương vị hương thuần lại nồng hậu, lại eo một ngụm hoành thánh, da mỏng nhân mỹ, cắn một ngụm mang theo canh thịt, hoàn toàn không phải bên ngoài cái loại này hoành thánh cửa hàng bỏ thêm các loại hương liệu hoành thánh có thể so sánh. Lâm Thanh Âm mỗi nhai một ngụm đều có thể nghe được hết đợt này đến đợt khác nuốt nước miếng thanh âm, nàng khắp nơi nhìn xung quanh một chút, bên cạnh bọn học sinh đều đã quên bối từ đơn việc này, đôi mắt đều thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lâm Thanh Âm trong tay hộp cơm. Thân là đồ tham ăn, Lâm Thanh Âm thập phần lý giải này đó bọn học sinh cảm thụ, nàng lấy cánh tay chạm chạm bên cạnh Khương Duy, trực tiếp địa phương hỏi: "Ngươi cái này hoành thánh từ nơi nào đóng gói, mùi vị thật thơm." Khương Duy vừa nghe lời này liền cười: "Thích ăn sao, đây là ta chính mình cố ý vì ngươi làm." Ngồi ở Khương Duy cùng Lâm Thanh Âm đối diện nữ sinh chịu không nổi, cầm lấy trên bàn thư quay đầu liền đi, lấy hoành thánh thèm nàng liền tính, còn hoàn toàn không cho nhắc nhở liền uy cầu lương, quả thực quá phát rồ. Một đường đi đi dừng dừng, gặp được phong cảnh mỹ nhân lại thiếu địa phương, Khương Duy liền dừng lại xe tới, cùng Lâm Thanh Âm ở phụ cận đi một chút đi dạo, sau đó phô thượng một khối xinh đẹp ăn cơm dã ngoại bố, mặt trên mang lên rực rỡ muôn màu bánh kem, điểm tâm ngọt cùng đồ ăn. Lâm Thanh Âm ăn uống hảo, lại có thể vận chuyển linh khí nhanh chóng mà tiêu hao dạ dày đồ ăn, cho nên vô luận là nhiều ít đồ vật nàng đều ăn hạ. Khương Duy cùng Lâm Thanh Âm nhận thức đã nhiều năm, khai giảng này gần một năm thời gian hai người tam cơm trên cơ bản lại đều là ở bên nhau ăn, Khương Duy đối Lâm Thanh Âm khẩu vị quả thực so đối chính mình còn quen thuộc. Nhằm vào Lâm Thanh Âm khẩu vị làm gì đó, so bên ngoài mua càng phù hợp Lâm Thanh Âm tâm ý. Nhưng vì làm Lâm Thanh Âm nhiều nếm tập trung khẩu vị, Khương Duy mỗi phân làm gì đó đều không nhiều lắm, Lâm Thanh Âm ăn chính vui sướng tràn trề thời điểm thông thường hộp cơm cũng rốt cuộc, nhìn Lâm Thanh Âm chưa đã thèm biểu tình, Khương Duy luôn là cười đưa qua đi một chương khăn ướt, sau đó lại chậm gì gì mà bổ sung một câu: "Nếu là thích ăn ta lần sau còn cho ngươi làm." Lâm Thanh Âm nghe vậy ngẩng đầu chiều Khương Duy nhìn lại, vừa lúc đâm tiến hắn mãn nhãn ôn nhu con ngươi. Khương Duy đưa qua đi một ly chính mình chuẩn bị tốt quả trà, hơi hơi mỉm cười, nếu có thể, đời này, kiếp sau, chỉ cần ngươi thích ta sẽ vẫn luôn cho ngươi làm. Lâm Thanh Âm khiêng không được đem mặt chôn ở đầu gối, có chút xin lỗi mà cấp mấy chục dặm ở ngoài tiểu quy truyền âm địch nhân thế công quá mãnh liệt, nhà ngươi trưởng môn ta muốn chịu đựng không nổi. Bị ném ở gối đầu phía dưới tiểu quy, anh trưởng môn, ngươi quá làm ta thương tâm. Một bên ăn một bên chơi, tới rồi chạng vạng thời gian, hai người rốt cuộc đi tới kia tòa chẳng ra cái gì cả miếu thờ phía trước. Một cái lão hòa thượng đang ở cửa uống trà, đôi mắt hiện tại trên xe ngắm một vòng, lại nhanh chóng mà đánh giá một chút hai người ăn mặc, trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười, hai vị thí chủ, muốn hay không tới trong miếu tiến thượng một nén nhang. Không thể tưởng được như vậy hẻo lánh địa phương còn có miếu thờ. Khương Duy nghiêm trang hỏi, chỉ là không biết loại này miếu nhỏ linh hay không linh. Lão hòa thượng lập tức nói, tự nhiên là linh nghiệm, chỉ cần đi vào nhất bái các ngươi liền đã biết. Lâm Thanh Âm thần thức dừng ở trong miếu mặt sau cùng kia gian trong phòng, nhìn ngồi ngay ngắn ở trên đài cao áo đen điêu khắc thượng tụ lại hắc khí, không khỏi mà nhẹ nhàng cười, đi thôi, ta đang muốn vào xem đâu. Phiên ngoại năm, lão hòa thượng tuy rằng thân ở nông thôn, nhưng xem người nghèo phú ánh mắt lại thập phần độc ác. Hắn thấy Khương Duy cùng Lâm Thanh Âm hai người tuy rằng ăn mặc hiu nhàn, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt liêu cùng bản hình liền biết không tiện nghi, hơn nữa này một nam một nữ hai cái người trẻ tuổi kết bạn ra tới, hơn phân nửa là tiểu tình lữ, loại này thông thường tới nói là tốt nhất tể dê béo. Lão hòa thượng đôi mắt ở Khương Duy mới nhất khoản di động thượng dạo qua một vòng, cười càng từ bi, chúng ta cái này miếu tuy rằng ít đi một chút, cũng có chút rách nát, nhưng hứa nguyện xem bói là nhất linh nghiệm, phụ cận thôn dân cùng trong huyện người có dành thời điểm đều thích tới trong miếu làm quyên một ít dầu mè tiền, khẩn cầu cái bình an trôi chảy. Lâm Thanh Âm đối diện cửa miếu đại hùng bảo điện, cái này điện cũng liền 3 mét tới cao, bên trong Phật tượng là tượng mộc hoa văn màu. Này đại điện phía sau cung phụng Thái Thượng Lão Quân cùng Ngọc Hoàng Đại Đế địa phương cũng không kém bao nhiêu, dù sao vô luận là từ mắt thường vẫn là thần thức xem đều không có một tia linh khí. Không có linh khí thượng đắp chính là đã bái cũng không có gì dùng, Lâm Thanh Âm trực tiếp đi thiên điện cung phụng Liêu Quan Trương địa phương, tiến cửa điện Lâm Thanh Âm liền không nhịn cười, này hai cái pho tượng phòng chừng là cái nào cảnh khu không cần, chẳng những rách nát hơn nữa nhìn kỹ còn có vài phần phim hoạt họa. Các ngươi này miếu cung phụng có chút tùy ý à. Lâm Thanh Âm cười đôi mắt đều cong, này Lưu Bị là khi nào ra ra. Lão hòa thượng trên mặt nhanh chóng mà hiện lên một tia tức giận mà thần sắc, bất qua ở Khương Duy nhìn qua thời điểm hắn lập tức lại đổi thành hiền từ gương mặt tươi cười, ha ha hai tiếng làm cái thỉnh thù thế không bằng hai vị thí chủ tùy ta đến mặt sau, nơi đó xin xâm cầu nguyện là nhất linh nghiệm. Lâm Thanh Âm biết lão hòa thượng nói phòng trừng chính là cái kia thiên đạo thượng đắp, nàng lộ ra cảm thấy hứng thú bộ dáng, lão hòa thượng lập tức ân cần mảnh đất nàng hai người đi đến mặt sau cái kia điện. Chính như tiền gia kim theo như lời, bên trong cung phụng chính là một cái áo đen nam tử, mặt mày nhưng thật ra không lệ mà uy, nhưng quanh thân trên dưới lại ninh quanh quần làm người chán ghét đen đủi. Lão hòa thượng trịnh trọng trên mặt đất một nén nhang. Lúc này mới quay đầu lại thần bí mà nói, không biết nhị vị có hay không nghe nói qua thiên đạo là thế gian đại đạo, hết thầy nói cơ sở, này điện cung phụng đó là thiên đạo. Lâm Thanh Âm cười khẽ một tiếng, nếu là cái dạng này lời nói ngươi hẳn là xuyên cái đạo bào thuyết phục lực càng cường một ít, trang điểm thành cái hòa thượng bộ dáng tới cùng ta nói, tổng làm ta có ra diễn cảm giác. Lão hòa thượng suýt nữa không ngăn chặn tức giận thần sắc, chính là nhớ tới kia làm người thích tiền đỏ, vẫn là ngăn chặn cảm xúc, chỉ ra vẻ cao thâm mà nói một câu, thí chủ chớ có lấy thiên đạo nói giỡn, nếu là thiên đạo giáng xuống trách phạt tới, chỉ sợ không phải ngươi có thể thừa nhận khởi. Ngươi cũng biết thiên đạo sẽ giáng xuống trừng phạt a. Lâm Thanh Âm búng búng ngón tay, một cổ cuồng phong đất bằng dâng lên, đem đại điện đỉnh chóp trực tiếp ném đi, ngươi sẽ không sợ thiên đạo cho ngươi trừng phạt. Lão hòa thượng bị đột nhiên phát sinh một màn này dọa sắc mặt đều thay đổi, Lâm Thanh Âm chợt truyền lãnh, từ người tướng mạo thượng xem ngươi người này tàn nhẫn độc ác, hành có nghịch thiên lý việc, hại người vô số lại còn dám trang từ bi người xuất gia. Lão hòa thượng sắc mặt biến đổi, nhìn Lâm Thanh Âm ánh mắt đột nhiên sợ hãi lên, ngươi là cái kia tiểu đại sư Lâm Thanh Âm. U cư nhiên còn biết ta danh hào. Lâm Thanh Âm cười nhạo một tiếng vung tay áo, nếu biết ta là ai còn dám ở kia trốn trốn tránh tránh không ra. Theo nàng vừa dứt lời, một cái bạch béo lão hòa thượng từ góc tường địa phương bay ra tới, trực tiếp ngã ở Lâm Thanh Âm lòng bàn chân, Lâm Thanh Âm vừa thấy hắn liền hừ một tiếng, ngươi cư nhiên còn lừa bán quá hài tử. Hai cái hòa thượng ai cũng không dám hé răng, Lâm Thanh Âm đối với bọn họ loại này ỷ vào một chút bản lĩnh đi phát tài bất chính người tới nói quả thực là sát tinh giống nhau tồn tại, nghe nói quang Tết Thanh Minh kia một trận đã bị sét đánh đã chết vài cái. Nhìn ra hai cái hòa thượng ý tưởng, Lâm Thanh Âm cũng không muốn cùng bọn họ nhiều lời, ngón tay véo một cái lôi quyết trực tiếp dẫn xuống dưới một đạo lôi. Lâm Thanh Âm có thể dẫn xuống dưới tự nhiên là bình thường lôi kiếp, nhưng giáng xuống lại là năm đó Phách Phượng Hoàng dùng thần lôi, chẳng những pho tượng bị chém thành bột phấn, ngay cả đại điện đều phách liền cha đều không còn. Nhất tuyệt vọng chính là hai cái giả hòa thượng, rõ ràng nhìn kia lôi là bôn pho tượng đi, nhưng phách xong rồi đại điện cương nhiên còn có thể quẹo vào thuận tiện đem hai người bọn họ cũng phách một chút, hai người trực tiếp ngã xuống đất miệng phun khói đen. Lâm Thanh Âm thấy như vậy một màn sau vô tội mà buông tay ngươi nói các ngươi giả mạo ai không tốt cương nhiên dám giả mạo thiên đạo này không tìm bị sét đánh sao. Hoảng hốt gian tinh tế trong tiếng gió truyền đến thập phần ngạo kiều mà một tiếng hừ nhẹ. Lâm Thanh Âm cùng Khương Duy không cấm cười, hướng bầu trời phất phất tay lần sau việc này ngài chính mình làm phải còn lăn lộn chúng ta một chuyến làm gì a? Lúc này trừng mắt nhìn nửa ngày cũng không lại có khác thanh âm, Khương Duy cúi đầu ở Lâm Thanh Âm bên tai nói nhỏ thiên đạo đây là như thế nào cái ý tứ. Lâm Thanh Âm đồng dạng động tác ở Khương Duy bên tai nói lấy thiên đạo ngạo kiều cùng bài mặt khẳng định sẽ không kéo xuống mặt tới tự mình thu thập loại này tiểu lâu la cho nên loại này sống cần thiết ta tới làm. Cho nên giáng xuống thần lôi nổi chỉ có thể nàng tới bối. Lâm Thanh Âm thở dài lắc lắc đầu, không thể tưởng được thiên đạo cương nhiên còn rất sĩ diện. Tựa hồ đã nhận ra Lâm Thanh Âm ý tưởng, bỗng nhiên sắc trời tối sầm lại, mưa to không hề dấu hiệu mà hàng xuống dưới, trực tiếp đem hai người xối cái lạnh thấu tim. Khương Duy nhìn Lâm Thanh Âm bị xối vẻ mặt mộng bức biểu tình tức khắc cười ha ha lên, giữ chặt tay nàng hướng ra ngoài chạy đi. Lâm Thanh Âm đơn giản đem trên người linh khí đều thu liễm lên, tùy ý nước mưa đánh vào trên mặt, giữ chặt Khương Duy tay vọt vào trong mưa, giống hài tử giống nhau chạy bay nhanh, mưa rền gió giữ trung truyền đến hai người vui vẻ tiếng cười. Làm quê nhà Tề Thành nhân dân tới nói, hiện tại vui vẻ nhất chính là nghỉ đông và nghỉ hè kỳ, bởi vì lúc này tiểu đại sư sẽ trở về cho đại gia xem bói. Này 1-2 năm tới, Lâm Thanh Âm ở Tề tỉnh có thể nói là không người không biết không người không hiểu, ngay cả quanh thân tỉnh thị người đều biết nàng đại danh. Mà liền bởi vì Lâm Thanh Âm quá mức nổi danh, hiện tại Tề Thành xã hội không khí tốt đến không được, ai đều biết tiểu đại sư xem bói bán phù đều trước xem nhân phẩm không hảo chính là ngươi ra mấy trăm vạn đều uổng phí nếu là cái loại này thiện tâm chuyện tốt làm nhiều, nói không chừng tiểu đại sư còn sẽ miễn phí đưa cái bùa hộ mệnh gì. Hiện tại xã hội này ai cũng không biết chính mình tương lai có thể hay không gặp được việc khó hoặc là không thuận thời điểm, nếu là ngày thường không tích đức chờ lúc ấy lâm thời làm việc thiện đã có thể không còn kịp rồi, tiểu đại sư đôi mắt chính là thực độc đục nước béo cò ở nàng nơi này căn bản liền không khả năng. Cùng với đồng thời Lâm Thanh Âm tên đối với quốc nội đồng hành tới nói có thể nói là như sấm bên tai, ngay cả cảng đảo bên kia nhắc tới Lâm Thanh Âm tới cũng đều là như sấm bên tai. Này chủ yếu đến ích với Hàn Chính Phong cùng Trương Thất Đấu hai người quảng vì tán dương. Hai người cùng đồng hành nói chuyện phiếm thời điểm không thiếu nhắc tới Lâm Thanh Âm ở Cầm Đảo phá phong thủy cục bố phong thủy trận, đặc biệt là Hàn Chính Phong, thân là phong thủy học giáo thụ hắn càng đem này hai cái phong thủy cục làm kinh điển trường hợp giảng cấp học sinh, thậm chí ở nhắc tới Lâm Thanh Âm thời điểm đều tất cung tất kính mà xưng hô nàng là tiểu sư phụ. Tuy rằng Lâm Thanh Âm không chính thức thu Hàn Chính Phong cùng Trương Thất Đấu hai người nhập môn, nhưng bọn hắn nhưng không thiếu cùng Lâm Thanh Âm học đồ vật, ở bọn họ trong lòng Lâm Thanh Âm chính là sư phụ của mình. Ở Tề Thành quê quán, Lâm Thanh Âm cha mẹ mấy năm nay là càng sống càng tuổi trẻ, nhìn liền cùng hơn 30 tuổi người dường như, hai người chuỗi siêu thị khai rất lớn, mẫu anh quảng trường cũng có vài gia chi nhánh, hai vợ chồng trừ bỏ vội sinh ý chính là đi ra ngoài du lịch, nhật thử quá đến vô cùng phong phú, mà cái kia bất công cả đời Lâm Lão Thái cũng qua đời. Phía trước Lâm gia tham tiền bất công lão thái thái phía trước đã từng muốn mang đại nhi tử tới chiếm tiện nghi đoạt siêu thị, bị Lâm Thanh Âm đã sớm tính đến trực tiếp đưa vào đồn công an, đánh kia ra tới nhưng thật ra ngừng nghỉ một đoạn thời gian, nhưng sau lại nghe nói Lâm Húc một nhà dọn vào Tề Thành xa hoa nhất biệt thự sau lại ngồi không yên. Lâm lão thái quá vẫn luôn sủng ái đại nhi tử đại tôn tử ham ăn biếng làm không nên thân, nhật thử quá càng ngày càng kém, mỗi ngày duỗi tay hỏi lão thái thái đòi tiền mà trước kia vẫn luôn bị Lâm lão thái khen không dứt miệng con rể Trúc Phó Dũng bởi vì tham ô công khoản bị phán 8 năm tù có thời hạn, vẫn luôn dựa trưởng phu dưỡng Lâm lão mắt choáng váng, hiện tại mang theo khuê nữ ăn trụ đều ở nhà mẹ đẻ. Trước kia Lâm lão thái quá thích Lâm lãm toàn gia là bởi vì nữ nhi gia có tiền, nhưng là hiện tại toàn gia nghèo túng thành như vậy nàng tự nhiên liền nhìn không thuận mắt, mỗi ngày đều nghĩ đem nữ nhi ngoại tôn nữ đều đuổi ra ngoài. Cố tình Lâm lãm cũng không phải cái loại này chịu có hại người, ngần ấy năm nàng cũng không thiếu hướng trong nhà phủi đi đồ vật, lão thái thái một làm nàng đi nàng khiến cho lão thái thái còn tiền, nương hai mỗi ngày xào cùng trọi gà mắt dường như. Xảo mệt mỏi nháo phiền, Lâm lão thái không khỏi mà liền nhớ tới Lâm Húc Hảo tới, nhưng Lâm Húc trừ bỏ mỗi tháng đúng hạn đánh tới 1.000 nguyên phụng dưỡng phí dụng bên ngoài, căn bản liền không lộ mặt. Lâm lão thái nhớ tới Lâm Húc đại biệt thự liền đỏ mắt, nhưng nàng liền tiểu khu đại môn còn không thể nào vào được, đổ ở cửa chờ vài thiên cũng không thấy được Lâm Húc bóng người, về đến nhà đối mặt lãnh nổi lãnh bếp nhà ở cùng chỉ biết chơi game tôn tử, ngoại tôn nữ tức giận nữ nhi, Lâm lão thái liền cảm thấy chính mình mệnh quá khổ. Thường xuyên qua lại lão thái thái huyết áp liền lên cao, liền ở một ngày rời giường uống nước thời điểm đột phát chảy máu não ngã ở trên mặt đất. Cách vách chơi trò chơi tôn tử nghe được té ngã động tĩnh căn bản liền không để trong lòng, vẫn là Lâm Thanh Âm bấm đốt ngón tay ra tới thông chi Lâm Húc, bất quá khi đó Lâm lão thái mệnh số đã hết, Lâm Húc có thể làm chính là gánh vác hậu sự phí dụng, đem lão thái thái cùng lão nhân hợp táng ở bên nhau. Lâm lão thái đã chết, Lâm Húc cùng hắn huynh đệ tỷ muội hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ, trong sinh hoạt hoàn toàn không có gì chuyện không hài lòng, hắn hiện tại nhất nguyện ý làm sự chính là cùng tức phụ, nữ nhi ngốc tại cùng nhau, hưởng thụ một nhà ba người đoàn tụ thời gian. Đảo mắt một năm lại một năm nữa, tiểu đại sư tốt nghiệp sau trực tiếp khảo Đế Đô Đại học toán học hệ nghiên cứu sinh, mà Khương Duy vì bất hòa tiểu đại sư tách ra, trực tiếp khảo toán học hệ tiến sĩ, lại một lần trở thành Lâm Thanh Âm trực thuộc học trưởng. Đọc nghiên cứu sinh đối với Lâm Thanh Âm tới nói càng thoải mái một ít, nàng có thể không đi ứng phó những cái đó nàng không thích chương trình học mà là chuyên tâm nghiên cứu toán học cùng thuật số chi gian quan hệ, nhàn hạ thời điểm vẫn như cũ đem xem bói đương chính đồ. Lâm Húc là hy vọng nữ nhi nhiều đọc sách, có Đế Đô Đại học nghiên cứu sinh bằng cấp, ở hắn xem ra nữ nhi về sau chính là không xem bói cũng có thể đương cái lão sư gì đó. Mà Khương gia đối Khương Duy vẫn luôn tiếp tục đọc sách cũng không có gì ý kiến, Khương phụ sinh ý làm được càng lúc càng lớn, Khương Duy làm một cái chân chính phú nhị đại, thật đúng là không cần suy xét cái gì chức nghiệp quy hoạch sự, chỉ cần hắn nguyện ý có thể tùy thời trở về kế thừa công ty. Đối với Khương gia người tới nói, nhất nhọc lòng chính là hắn hôn nhân đại sự. Ngày thường thời điểm, Khương Duy ở Đế Đô, Khương mụ mụ chính là tưởng hỏi nhiều vài câu Khương Duy cũng không cho cơ hội, khó khăn ngóng trông Khương Duy đã trở lại, Khương mụ mụ tiến lên câu đầu tiên lời nói chính là tiểu Duy A, người có hay không làm tiểu đại sư giúp người tính tính nhân duyên A, người nói người đọc xong thạc sĩ còn tưởng đọc tiến sĩ cũng không có gì, nhưng tổng không thể không yêu đương đi nếu không, người cùng mẹ nói người thích gì dạng mẹ giúp người tham mưu. Khương Duy trước mắt hiện ra Lâm Thanh Âm bộ dáng, hắn khóe miệng không cấm kiểu lên ta thích vóc dáng cao cao, muốn vừa lúc đến ta môi ta một cúi đầu là có thể thân đến cái trán của nàng diện mạo muốn mỹ. Thoạt nhìn xinh đẹp cao lãnh, trên thực tế trong sinh hoạt là cái tiểu bồn dưa ăn, mặc ở, đi lại mọi thứ đều đến làm ngươi nhọc lòng còn muốn thích ăn cái gì, nhìn đến mỹ thực liền hai mắt tỏa ánh sáng, ở nàng tức giận thời điểm ngươi chỉ cần đem bánh kem kem ly phóng tới nàng trước mặt, nàng là có thể vui vẻ làm ngươi quên mất toàn thế giới, trong mắt trong lòng chỉ còn lại có nàng. Bưng một mâm trái cây đi ngang qua Khương nãi nãi nghe được lời này suýt nữa không đem nha cấp ngọt rớt, nàng xem xét tôn tử vẻ mặt thần hồn điên đảo bộ dáng, trộm túm túm Khương mụ mụ góc áo tiểu Duy đây là yêu đương đi. Khương mụ mụ vui mừng gật gật đầu, xem này biểu tình đó là 100% rơi vào bể tình, còn có nói những lời này rõ ràng là dựa theo ái mộ nữ sinh đặc điểm nói, cũng không biết cái này lớn lên xinh đẹp thích ăn còn có điểm xuẩn manh cô nương là ai. Đúng lúc này, Khương nãi nãi cùng Khương mụ mụ nghe được Khương Duy tiếp tục nói quan trọng nhất chính là nàng sẽ xem phong thủy sẽ xem bói tính quẻ không một không linh nghiệm trừ lần đó ra còn sẽ lấy cục đá khắc bùa hộ mệnh bãi phong thủy trận. Khương nãi nãi, Khương mụ mụ, nhìn tôn tử đắm chìm ở chính mình mộng đẹp vẫn chưa tỉnh lại bộ dáng, Khương nãi nãi run rẩy tức phụ a ta nghe tiểu Duy nói người này như thế nào giống như tiểu đại sư đâu. Khương mụ mụ khiếp sợ mặt mẹ, ngươi véo ta một chút xem ta có phải hay không nằm mơ không tỉnh a. Khương nãi nãi trầm mặc một lát ta còn là đi đánh ngươi nhi tử một cái tát đi, ban ngày ban mặt làm cái gì mộng đâu. Khương Duy tắm rồi thay đổi quần áo từ biệt thự ra tới, liền nhìn đến từ cách vách biệt thự ra tới Lâm Thanh Âm, Khương Duy đi qua đi giúp đỡ Lâm Thanh Âm sửa sang lại một chút mũ, cười khẽ cúi đầu chống lại nàng đỉnh đầu, duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực lúc trước nhà ta mua này căn hộ thời điểm chỉ nghĩ nơi này phong thủy hảo, lại không nghĩ rằng cư nhiên cho chúng ta yêu đương tiện lợi. Đừng nháo Lâm Thanh Âm đem chính mình đầu cứu vớt ra tới, ngẩng đầu nhìn so với chính mình cao lớn nửa đầu Khương Duy hôm nay cùng ta đi một chỗ. Khương Duy lái xe dựa theo Lâm Thanh Âm nói lộ tuyến đi vào Tề Thành vùng ngoại thành, đem xe ngừng ở một đống nông thôn tự kiến biệt thự ngoài cửa lớn mặt. Khương Duy cấp Lâm Thanh Âm khai cửa xe khẩu hướng biệt thự nhìn thoáng qua, rõ ràng có thể cảm nhận được một tia tử khí. lúc này vừa lúc bên trong có người ra tới, đúng là năm đó thỉnh Lâm Thanh Âm tới xem phong thủy Chu Tử Hào, hắn nhìn đến Lâm Thanh Âm sửng sốt, ngay sau đó nước mắt liền ra tới: tiểu đại sư, ông nội của ta giống như mau không được, hắn cũng không muốn đi bệnh viện, thế nào cũng phải ở nhà nằm. Lâm Thanh Âm gật gật đầu: ta tới đưa đưa hắn. Chu Tử Hào vội vàng đem người thỉnh đi vào, vây quanh ở trước giường người nhìn đến Lâm Thanh Âm sôi nổi tránh ra một cái lộ, đều tất cung tất kính mà kêu một tiếng: tiểu đại sư. Lâm Thanh Âm đi đến trước giường bệnh, trên giường Chu Gia Gia nhìn đến nàng sau lộ ra vẻ tươi cười, có chút gian nan mà vươn tay: ta liền biết tiểu đại sư sẽ đến, ta vẫn luôn đang đợi ngài đâu, về sau ta này lão bằng hữu liền phó thác cho ngươi. Lâm Thanh Âm nhìn thoáng qua xoay quanh lão nhân bên cạnh Bạch Xà Linh Thể, ngữ khí ôn hòa mà nói: ngươi yên tâm hào. Chu Gia Gia gật gật đầu, lại quay đầu tới nhìn bồi hắn cả đời Bạch Xà, thanh âm có chút nghẹn ngào: lão bằng hữu, ngươi vì ta mất đi tính mạng, chỉ còn lại có một cái linh thể, về sau ngươi đi theo tiểu đại sư hào hào tu luyện, sớm ngày tu luyện xuất thân thể. Dòng dài, Bạch Xà trong miệng nói không kiên nhẫn nói, cái đuôi lại thật cẩn thận mà cuốn lấy Chu lão nhân, nhẹ nhàng chụp phủi cánh tay hắn, tựa hồ sợ hắn đột nhiên liền sẽ nhắm mắt không tỉnh. Lâm Thanh Âm thấy như vậy một màn nhẹ nhàng mà thở dài: các ngươi lại nói chuyện, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nửa giờ sau tiếng khóc từ biệt thự truyền ra tới, ngồi ở dây nho xuống dưới Lâm Thanh Âm quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, thần sắc có chút thổn thức. Khương Duy lắc lắc đầu, duỗi tay ôm Lâm Thanh Âm bả vai, đem nàng đầu dựa vào chính mình trên người, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ cùng đau lòng: tiểu sư phụ, ngươi đều sống qua tam thế, cư nhiên còn sẽ vì người sinh lão bệnh tử mà thương cảm. Lâm Thanh Âm trầm mặc một lát, thật lâu sau mới chậm rãi nói: ta cảm thấy như vậy khá tốt, ta đời trước không có thất tình lục dục, cho dù sống 1000 năm cũng không khoái hoạt. Ta hiện tại có hỉ có giận, vì người khác xúc động cảm xúc này thuyết minh ta đời này là một cái bình thường người. Lão nhân sống 90 tới tuổi xem như hỉ tang, Lâm Thanh Âm lúc gần đi hỗ trợ điểm một chỗ thượng đẳng âm trạch, mang theo Bạch Xà rời đi Chu gia. Tiểu Quy ngửi được Bạch Xà hơi thở từ mai rùa chui ra tới, nhìn trong suốt Bạch Xà linh thể nhất thời liền cười: tiểu gia hỏa này thoạt nhìn so với ta còn thảm đâu, ta ít nhất còn có cái xác ẩn thân, nó liền cái da rắn đều không có. Bạch Xà vừa nghe liền không muốn, rút nhỏ thân thể triền tới rồi mai rùa mặt trên, hai người phiêu phù ở trong xe tựa thật tựa giả tư đánh. Khương Duy quay đầu lại nhìn thoáng qua xà triền ở quy thượng hình thái, thuận miệng cười thoạt nhìn đảo như là huyền vũ hình tượng. Lâm Thanh Âm hơi hơi mỉm cười: có lẽ hai người bọn họ thực sự có chút sâu xa cũng chưa chắc cũng biết. Từ khi nhi tử thừa nhận cùng tiểu đại sư yêu đương, kích động Khương mụ mụ ước chừng 3 ngày không ngủ, ngày thứ 4 kìm nén không được đỉnh hai cái cực đại quầng thâm mắt tới hỏi: Khương Duy, ngươi cùng tiểu đại sư tính toán khi nào kết hôn a? Kết hôn vẫn luôn là Khương Duy treo ở trong lòng thượng đỉnh đầu đại sự, hắn nằm mơ đều tưởng sớm một chút đem tiểu sư phụ cưới về nhà, chính là hắn không biết tiểu sư phụ có nguyện ý hay không kết hôn. Nghĩ đến đem xinh đẹp tiểu sư phụ cưới về nhà, mỗi ngày ôm nàng đi vào giấc ngủ, sáng sớm vừa mở mắt là có thể nhìn đến nàng ngủ nhan, Khương Duy kích động mà chân đều run run, quả thực không có gì có thể so sánh kết hôn càng hạnh phúc sự. Cầu hôn là kết hôn trước quan trọng nhất một bước, Khương Duy đem Vương Béo, tiểu cảnh sát Mã Minh Vũ đều kêu ra tới tiếp thu ý kiến quần chúng, thu thập tốt nhất cầu hôn ý kiến. Vương Béo ở biết Khương Duy cùng tiểu đại sư yêu đương thời điểm đã khiếp sợ quá một lần, hiện tại biết được hai người cương nhiên phải đi đến kết hôn này một bước, tâm tình vẫn như cũ thập phần phức tạp: ngươi nếu là cùng tiểu đại sư kết hôn, chẳng phải là liền thành ta sư công. Khương Duy bưng cà phê đạm đạm cười: ta không ngại ngươi trước kêu một tiếng nghe một chút. Kêu ngươi cái muội à? Vương Béo vươn cánh tay ôm Khương Duy cổ, ngữ khí uy hiếp mà nói: ngươi nếu là dám để cho ta kêu, ta liền không cho ngươi ra chủ ý. Mã Minh Vũ ngồi xổm một bên râu dài đoàn ngữ mà thẳng thở dài: Khương Duy, ngươi nói ngươi như thế nào không biết xấu hổ ra tay, tiểu đại sư so ngươi tiểu vài tuổi đâu, ngươi đây là trâu già gặm cỏ non, phải biết rằng lúc trước ta cũng truy tiểu đại sư thì tốt rồi, ta lúc ấy chính là không mặt mũi. Khương Duy sờ sờ chính mình mặt, thập phần tự đắc mà nói: ít nhất ta nhìn tuổi trẻ, không thổi phồng mà nói chính là lại quá 30 năm ta cũng là này trương tuổi trẻ soái khí, tỷ lệ quay đầu 200% soái mặt. Nói nữa, người kia chức nghiệp cùng tiểu sư phụ cũng không đáp a, nếu là hai người ở bên nhau không ra 2 ngày phải bị hài hòa. Mã Minh Vũ nhìn kỹ xem Khương Duy mặt, không thể không nháo tâm địa thừa nhận, luận nhan giá trị chính mình thật đúng là đua bất quá, này Khương Duy lớn lên so với kia chút lưu lượng tiểu thịt tươi đẹp liền tính, cũng không biết khi nào trên người nhiều một cổ khí thế, luôn có một loại làm người tưởng hướng hắn thần phục cảm giác. Hắn thật đúng là so bất quá. So bất quá phải cấp ra chủ ý, Vương Béo cùng Mã Minh Vũ đều mau đem đầu tóc kéo hết, nghĩ ra được vẫn như cũ là hoa tươi, rượu ngon, kim cương nhẫn cũ kỹ cảnh tượng, đừng nói là tiểu đại sư, nghe Khương Duy đều hứng thú uể oải. Mắt thấy hai cái quân sư quạt mau nghĩ không ra hảo biện pháp, Khương Duy quyết định vẫn là chính mình thưởng triệt. Lâm Thanh Âm cấp chính mình y bát đồ đệ quả quả nói một chương dịch kinh sau mới hậu chi hậu giác phát hiện giống như có hai ngày không thấy được Khương Duy. Liền ở nàng tìm ra di động tưởng cấp Khương Duy gọi điện thoại thời điểm, bên tai bỗng nhiên truyền đến Khương Duy truyền âm tiểu sư phụ ngươi cùng ta tới. Lâm Thanh Âm đứng dậy đẩy ra cửa sổ thân ảnh chợt lóe biến mất ở phía trước cửa sổ, một lát sau hai người một trước một sau ở một tòa hẻo lánh ít dấu chân người trên núi hiện ra thân ảnh. Lâm Thanh Âm có chút nghi hoặc mà nhìn thoáng qua Khương Duy, vừa muốn mở miệng bỗng nhiên bên tai truyền đến một tiếng thanh thúy điều kêu, ngay sau đó từng bầy ngũ thải ban lan chim chóc tuyết trắng bạch hạc từ nơi xa bay lại đây, vây quanh Lâm Thanh Âm díu dít mà kêu, hơi có chút bách điều chiều phượng cảm giác. Cùng với trăm điều xoay quanh, một đạo nồng đậm linh khí từ dưới nền đất bừng lên, này đó hơi có chút linh khí chim chóc chịu linh khí hấp dẫn, không hẹn mà cùng chiều gần nhất linh khí vị trí bay qua đi, rậm rạp mà tễ ở cùng nhau, vừa lúc hình thành một cái đại đại tâm hình. Khương Duy có chút khẩn trương mà cầm một phen hoa tươi quỳ gối Lâm Thanh Âm trước mặt, đỉnh đầu trang sức hộp bạch xà không biết từ nơi nào chui ra tới, thành thành thật thật địa bàn ngồi ở Khương Duy bên cạnh. Lâm Thanh Âm một cái không nhịn xuống gì mà một tiếng nở nụ cười, vẫn luôn ngốc tại nàng trong túi tiểu quy lập tức tìm được rồi cơ hội bay ra tới, chiều bạch xà bốn phía mà cười nhạo lên ta liền nói các ngươi chiêu này quá mức lão thổ các ngươi còn không tin, trưởng môn mới sẽ không bị các ngươi mê hoặc đâu. Lâm Thanh Âm nhìn bạch xà cực đại trên đầu đỉnh trang sức hộp cười mặt mày đều cong lên, bạch xà ủy khuất mà quét quét chính mình đuôi rắn, có chút u oán mà phiết Khương Duy liếc mắt một cái kỳ thật nó cũng không nghĩ làm như vậy xuẩn sự, chính là ai làm nó khiêng không được long khí dụ hoặc đâu. Khương Duy bắn ra một tia long khí đem quấy rối tiểu quy đạn trở về mai rùa, thế giới tức khắc an tĩnh xuống dưới. Khương Duy hít sâu một hơi tiểu sư phụ thỉnh ngươi gả cho ta hảo sao. Lâm Thanh Âm cúi đầu nhìn quỳ gối chính mình trước mặt Khương Duy, hơi hơi mà chần chờ một chút. Tựa hồ biết Lâm Thanh Âm băn khoăn, Khương Duy ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh Âm đôi mắt thần sắc nghiêm túc mà nói không biết khi nào khởi ta yêu cái kia sẽ không làm bài tập dựa diêu tiền tệ tính đáp án nữ hài kia ta yêu cái kia chán ghét học tiếng Anh, một làm tiếng Anh bài thi liền nhíu mày nữ hài ta yêu cái kia thích điểm tâm ngọt, vừa thấy đến mỹ thực liền tâm hoa nộ phóng nữ hài tiểu sư phụ ta yêu ngươi. Không quan hệ kiếp trước cũng cùng Long Phượng không có gì quan hệ ta ái vẫn luôn là ta nhận thức cái kia Lâm Thanh Âm. Lâm Thanh Âm cười, nàng thật sự rất thích Khương Duy, thích cùng hắn tâm linh tương thông ngọt ngào, thích hắn không hề giữ lại sủng ái chính mình cảm giác. Nếu chỉ có thể vĩnh sinh làm người kia sao không hưởng thụ làm người lạc thú, hào hào hưởng thụ ái cùng bị ái tư vị. Lâm Thanh Âm tiếp nhận hoa tươi, không tự chủ được mà cố lấy mượt mà gương mặt biết ta thích bánh kem còn lấy hoa tươi tới cầu hôn. Khương Duy vung tay lên tinh xảo trang sức hộp lập tức bay đến hắn trong lòng bàn tay, hắn lấy ra định chế nhẫn tròng lên Lâm Thanh Âm mảnh khảnh ngón tay thượng ôm nàng eo ở môi nàng rơi xuống nhẹ nhàng một hôn chỉ cần ngươi nguyện ý ta cho ngươi làm cả đời bánh kem. Cả đời nhưng không đủ, Lâm Thanh Âm hơi thở cùng Khương Duy quấn quanh ở bên nhau chúng ta tương lai còn rất dài. Tiểu Quy lén lút từ mai rùa vươn đầu, nhìn đến trưởng môn bị Khương Duy ôm vào trong ngực hôn môi tức khắc buồn bực mà giơ lên móng vuốt nhỏ che đậy đôi mắt xú Khương Duy, không biết xấu hổ. Bạch xà đảo qua cái đuôi đem thân hình thu nhỏ lại thành ngón tay phẩm chất bay đến Tiểu Quy trên người đem nó triền lên ngươi đây là ghen ghét nhân gia cưới vợ, ngươi là cái ngàn năm độc thân quy. Tiểu Quy nghiêng người đem bạch xà áp phiên trên mặt đất nói ngươi giống như có tức phụ dường như từ từ Tiểu Quy tựa hồ đụng phải cái gì vị trí, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn bạch xà ngươi rốt cuộc là công vẫn là mẫu. Bạch xà thẹn quá thành giận mà vung cái đuôi đem Tiểu Quy trừ bay ra đi chết rùa đen, dùng ngươi quản. Cười đùa gian, gió nhẹ thổi qua truyền đến thiên đạo như có như không thanh âm nhân gian hưng thịnh vạn vật thịnh vượng mà các ngươi còn tại đây thế gian thật tốt. Tới đây chuyện đoán mệnh đại sư là học bá đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé!